Trầm Hương Tỏa, chương 4, góc truyện audio.com. Ư Ha Mao Phương Viên trong lúc hoảng hốt mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là thân thể của mình đang không ngừng rung rồi động. Động rồi rung, phía dưới giống như có thứ gì thật lớn bịt kín, rồi lại ra ra vào vào, căng căng, mềm mềm, tê tê. Bạc, thật thoải mái, theo bản năng cong thắt lưng nâng mông đón ý nói hùa cái. Thứ gì đó, ra vào, Trương Siêu gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo. Chát, một tiếng, đánh một phát lên cái mông cong lên của Mao Phương Viên. Yêu tinh chết tiệt, lại câu dẫn người. Nghe thấy Trương Siêu nói chuyện, Mao Phương Viên mở to hai mắt đang mê ly. Siêu siêu, Mao Phương Viên mới mở miệng, động tác Trương Siêu liền ngừng lại. Dòng máu đang sôi trào trong cơ thể bỗng chốc lạnh đi, Trương Siêu cảm thấy giống như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Sao lại là ngươi, trời ạ, sao hắn lại quên mất chuyện mà Bảo Nhi dặn chứ? Bảo Nhi bảo Mao Mao không được nói. Mao Mao làm hỏng chuyện rồi. Siêu siêu, đừng nói cho Bảo Bảo biết. Mao Phương Viên lấy ngón tay che môi Trương Siêu. Không thể chấp nhận sự thật mình lại thượng một tên ngốc, Trương Siêu phẫn nộ nhẹ cắn thứ đang đặt trên miệng mình. A, đầu ngón tay truyền đến đau đớn, theo đó mật huyệt ở nửa người dưới của Mao Phương Viên cũng co chặt lại. A, côn THT vốn bởi vì mất hứng mà mềm xuống, nay lại vì cử động nhỏ này mà cứng lên. Trong miệng có mùi vị tanh mà ngọt của máu, Trương Siêu nhịn không được dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ ngón tay vẫn còn trong miệng mình. Mao Phương Viên run rẩy cả người, phân thân lại một lần nữa ngang nhiên đứng lên. Nó thật có tinh thần nha. Trương Siêu xấu xa đưa tay xoa đầu chóp ướt sũng mượt mà kia, dùng tay chậm rãi trà sát cảm nhận sự run rẩy của thứ đó. Siêu siêu, đừng mà, Mao Phương Viên kinh hoàng muốn tránh khỏi. Mao Mao đau tiểu quá. Trương Siêu buồn cười, trái lại đẩy nhanh tốc độ, thậm chí dùng ngón cái kích thích lỗ nhỏ trên đầu. Ngay sau đó, ánh sáng màu trắng bắn ra trước mắt hắn, một luồng dịch trắng phun lên ngực hắn. Hu hu hu, Mao Phương Viên nức nở khe khẽ. Nước tiểu Mao Mao dính lên người Siêu Siêu rồi, liếm sạch sẽ, Trương Siêu ra lệnh trong lời nói ẩn chứa áp lực. Mao Phương Viên ngẩn người, mở to con ngươi hồng hồng nhìn hắn, sau đó ngồi dậy, tới gần trước ngực hắn, thật cẩn thận chìa đầu lưỡi, run rẩy liếm Trương Siêu chất lỏng mang theo mùi nam tính trên ngực Trương Siêu, ư, cảm giác được đầu lưỡi mềm mại trúc chắc liên trên ngực hắn, Trương Siêu đè nén khẽ rên một tiếng, lúc này mới nghĩ đến dục vọng của mình còn chôn ở này trong cơ thể tên ngốc này. Quên đi, ngốc thì ngốc, mặc kệ nói như thế nào, tiểu huyệt phía sau hắn quả là không tồi. Ngươi vừa rồi, bảo ta đừng nói gì cho Bảo Nhi. Hửm, tiếng cuối cùng, Trương Siêu dùng sức đỉnh một chút. A a, Mao Phương Viên kêu một tiếng, sau đó gian nan trả lời. Đừng nói cho Bảo Bảo, Mao Mao làm hỏng chuyện. A, Trương Siêu thở hổn hển, tiếp tục cử động cơ thể. Xem ra, ngươi cũng không phải quá ngốc. Phôi sự, làm hỏng chuyện còn có nghĩa làm chuyện xấu, Mao Phương Viên nói nghĩa một. Trương Siêu hiểu nghĩa hai, biết phải dùng thủ đoạn giữ lại thứ mình thích. Xem ra mình phải nhìn tên ngốc này với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, sau khi kẻ ngốc này ăn mặc đàng hoàng, so với lúc trước quả thật giống hai người khác nhau. Rốt cuộc vẫn là lớn lên ở Trầm Hương lâu, quả nhiên trời sinh chính là bị nam nhân đè. Nơi hai người kết hợp vì không ngừng ma sát mà phát ra. Phốc tư, tiếng nước dâm mỹ, góc truyện audio.com. Trương Siêu vừa rồi đã phóng thích hơn một lần ở trong cơ thể hắn, cho nên ra vào cũng tiện rất nhiều. A a a a, Siêu, hai người là tư thế mặt đối mặt giao hợp làm cho hai tay Mao Phương Viên có thể chặt chẽ quấn quanh cổ Trương Siêu. Trương Siêu còn dùng hai tay nâng thắt lưng hắn, nhìn qua rất giống đang ôm nhau. Mao Mao thích Siêu Nhi, rất thích, chân giường rung động, bóng hai người chiếu lên tường, gắt gao quấn quýt nhau không rời. Trương Siêu lấy khuỷu tay chống đầu, nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình. Hắn, lại có thể thượng một tên ngốc, rồi còn vì tên ngốc này mà suýt nữa không khống chế được. Thật không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng mùi thơm trên cơ thể tên ngốc này sau khi tắm quả thật rất dễ ngửi, tuy rằng này bộ dạng tên ngốc coi như khá tốt, tuy rằng lúc tên ngốc này ngủ nhìn thật yên tĩnh đáng yêu như trẻ con, tuy rằng tên ngốc này. Bạc không, đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc sống của hắn. Trương Siêu, vốn chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút, thuận miệng nói một câu. Thích lại có thể khiến hắn nghe lời của mình, ngoan ngoãn lấy trộm túi tiền của PTB giao cho mình, như thế làm cho Trương Siêu rất vừa lòng. Chỉ là vừa lòng, cũng không đại biểu hắn thật sự sẽ động tình gì với tên ngốc này. Nhưng mà nói thật ra, nếu không phải tên ngốc Mao lúc nói chuyện thì ấp a ấp ông như ngậm hột thị, Trương Siêu gần như nhìn không ra đầu của hắn có vấn đề gì. Hắn, không phải là giả vờ chứ, bằng không theo lời nói, hắn sao lại bảo mình đừng nói chuyện này cho Tỉnh Bách Nhiên. Hơn nữa đêm qua lúc làm tình, biểu hiện của hắn còn như vậy. khỏe, tưởng tượng như vậy, trong lòng Trương Siêu liền thoải mái không ít. Vươn tay chạm lông mi tiếp theo chậm rãi đi xuống đến khuôn mặt cuối cùng dừng ở trên môi. Sờ lên thì cảm giác mềm mại tinh tế, Trương Siêu lập tức liên tưởng đến đêm qua, hai cánh môi này đã ngậm lấy liếm mút thứ đó của mình. Nhớ, muốn lại thử một lần, nghĩ như vậy, Trương Siêu không tự chủ chậm rãi nhích sát lại. Lúc này, Mao Phương Viên trong lúc ngủ mơ thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác chủ động chạm lên môi Trương Siêu. Mao Mao một ngày không ăn gì cả, bụng Mao Mao thật đói. Là cái gì mềm mềm dán lên môi vậy, lại còn nhích tới nhích lui, trước liếm một chút nếm thử xem. Mao Phương Viên đưa đầu lưỡi ra, liếm đôi môi đang từ từ dao động của Trương Siêu. Cứ như vậy, làm cho Trương Siêu lập tức vứt bỏ lý trí, điên cuồng chiếm giữ hút lấy đôi môi bướng bỉnh khiêu khích mình, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi mình giao chiền. Không phải đồ ăn. Mao Phương Viên lập tức bừng tỉnh lại đây, mở to mắt chớp chớp nhìn Trương Siêu. Siêu Nhi lại cùng mình hôn nhẹ, thật khó xử, Mao Phương Viên theo bản năng tránh né chống đẩy, lại vô tình cùng lưỡi của Trương Siêu giao quấn càn thêm chặt chẽ. Nụ hôn này, gần như làm mất đi toàn bộ khí trong phổi cả hai người. Hai người không biết hôn bao lâu mới rời ra, môi Mao Phương Viên đã hơi sưng đỏ, trên mặt hiện lên ánh nước long lanh mê người. Siêu Siêu, Trương Siêu nâng lên khóe miệng, má lúm đồng tiền trên hai gò má hiện lên. Còn giả vờ cái gì, Mao Mao nghe không hiểu, chết tiệt hắc, ngươi có thể đừng dùng loại này ánh mắt nhìn bổn công tử không? Bổn công tử sẽ không nhịn được. Đang lúc Trương Siêu muốn tiếp tục hôn Mao Phương Viên, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Trương công tử, Tú bà đứng ở ngoài cửa trong lòng không yên bất an. Góc chuyện audio.com, theo lý thuyết khách nhân ở phòng cùng tiểu quan làm cái gì, hắn là không thể quấy nhiễu. Chính là tối hôm qua cái kia tình huống, hắn cũng thấy được, Tỉnh Bách Nhiên từ nhỏ là do hắn một tay dạy dỗ lớn lên, cái tính tình gì, hắn hiểu rõ nhất. Bảo Nhi đó so với tiểu hồ ly còn tinh danh hơn, không chừng đã làm ra kế gì đó, đắc tội Trương Siêu. Đến lúc đó, mình thật gánh không nổi. Vô luận là Trương Siêu hay là Phó Tân Bắc, hắn không thể đắc tội với bên nào. Ai, vì cái gì Bảo Nhi lại không có một huynh đệ sinh đôi. Cứ như vậy, không phải giảm đi lo lắng của hắn sao? Đang lúc hắn ngây ngốc tưởng tượng tiếng nói Trương Siêu truyền ra từ căn phòng. Có việc gì thế? Hô, tảng đá nặng trong lòng nhờ tiếng nói này mà giảm xuống, dòng Epheus này nghe có vẻ tâm trạng của Trương công tử có vẻ rất tốt. Nga, tiểu nhân là muốn hỏi công tử một chút, đêm qua ngủ ngon giấc không? Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, cửa phòng trước mặt Tú bà bị mở ra, Trương Siêu chắn trước mặt hắn, nói. Vào đi, bổn công tử có thưởng. A ha ta, Bảo Nhi ngoan, quả nhiên bình thường mama không có nhìn nhầm ngươi. Tú bảo vui mừng, cười như hoa loa kèn, cúi đầu khom lưng vào cửa. Cảm ơn Trương công tử, ai, đợi lát nữa nhi, nụ cười trên mặt Tú bà khoảnh khắc vào cửa lập tứ cứng lại. Tiểu quan quần áo xốc xếch nằm ơ trên giường nhập nhèm là ai? Không phải Bảo Nhi, Trương công tử à, đây là, Tú bà mù mờ, vốn là nên phạt nhưng người này hầu hạ không tồi. Trương Siêu lấy ra một thỏi vàng ném cho hắn, cầm đi đi, Tú bà tiếp nhận đĩnh vàng, sức nặng trong tay làm cho hắn hiểu được này thực sự không phải là đang nằm mơ. Hắc hắc, chỉ cần khách nhân cao hứng, chính mình kiếm được là tốt rồi, chuyện khác quản làm gì chứ? Chẳng qua, tiểu quan kia rốt cuộc là ai? Sao nhìn lạ mắt như vậy? Mao Phương Viên nằm ở trên giường, dụi dụi mắt nhìn kỹ Tú bà một lúc, đôi mắt liền hiện lên sự kinh sợ. Mama, mama, thân thể Tú bà chấn động, tiếng nói này, là, Mao Phương Viên bất chấp quần áo chưa chỉnh tề nhanh chóng đứng dậy, chỉ là nửa người dưới đột nhiên một trận đau đớn khiến hắn mềm nhũn chân, mắt thấy sẽ bị ngã trên mặt đất, Trương Siêu vội vàng đi đến đỡ thắt lưng hắn. Cẩn thận, nếu bị thương, bổn công tử sẽ đau lòng. Hơi thở Trương Siêu phun trên mặt Mao Phương Viên, khiến hai gò má hắn nóng lên. Tú bà đứng ở một bên, cứng ngắc nhìn hai người đang ôm nhau. Ngốc Mao, nghe thấy mama kêu mình, Mao Phương Viên lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói. Mama, Mao Mao đêm qua, không giặt quần áo, chưa rửa chén, chưa sát. Mama đừng đánh Mao Mao, Mao Mao biết sai rồi. Tú bà đang trong khiếp sợ cực độ, căn bản không rảnh lo lắng giặt quần áo rửa chén hay vấn đề sát. Nửa người trên lộ da của ngốc Mao đầy rẫy nhưng vết hồng ngân chói mắt, Tú bà chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết đêm qua đã xảy ra cái gì. Trương công tử, ngài cùng ngốc Mao, này. Ngốc Mao, Trương Siêu không khỏi có chút buồn cười, quay đầu sang hỏi Mao Phương Viên. Ai đặt tên cho ngươi? Già đầu Tú bà run lên, thanh âm run rẩy nói. Bẩm Trương công tử, kẻ này, vốn là tạp dịch Trầm Hương lâu bọn ta, trước đây bị sốt, làm đầu óc bị tổn thương, cho nên. bọn ta đều gọi hắn là ngốc Mao. Cái gì, trước đây phát sốt, đầu óc bị tổn thương. Nói cách khác, tiểu tử này không phải giả ngu mà là khờ thật, sấm sét giữa trời quang. Trương Siêu lập tức hóa đá, phụt, ha ha ha ha, góc chuyện audio.com. Sau khi Trương Siêu dùng gương mặt tuấn tú vừa nghiến răng nghiến lợi kể lại, Vương Truyền Quân rốt cục không khống chế nổi, ngay tại đường cái mà cười đến chảy nước mắt. Hiền đệ, ngươi cao, thật sự là cao. Truyền Quân huynh, nếu huynh tiết lộ chuyện này ra ngoài, tiểu đệ cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Trương Siêu nghiêm túc cảnh cáo, được được được, không nói, vì huynh không bao giờ nói ra, cố nén ý cười, bả vai Vương Truyền Quân run lên thật lâu mới dừng lại. Tức muốn chết, thật sự là tức muốn chết, ngực Trương Siêu nghẹn một cục tức, muốn phun phun không được, muốn nuốt lại nuốt không trôi, thật sự là khó chịu. Xưa nay Trương Đại Công Tử hắn từ theo đuổi hoàn mỹ, chỉ cần không phải đồ tốt nhất, hắn tuyệt đối là ngay cả liếc cũng không bố thí, kết quả tối hôm qua lại làm ra việc. Ngoài ý muốn, hắn sao có thể không tức giận, càng tức chính là, hắn lại có thể còn cảm giác. Tên ngốc kia có chút ý vị, Trương Siêu, ngươi không phải bị điên chứ? Thấy sắc mặt bản thân càng ngày càng khó coi, Vương Truyền Quân thật vất vả thu hồi nụ cười, vỗ vỗ vai hắn, mặt làm bộ như bi thương an ủi nói. Hiền đệ thỉnh nén bi thương, một lần xảy chân để hận nghìn đời, tái xảy chân vạn vật sinh. Trương Siêu liếc mắt chừng hắn, Truyền Quân huynh tối hôm qua ngươi nguôi thật phong lưu vui vẻ, làm cho tiểu đệ rất hâm mộ. Lúc này, nội tâm Trương Đại Công Tử nghĩ, một đêm hai người cẩn thận ngươi tinh tẫn nhân vong. Vương Truyền Quân sao không nhìn ra oán niệm của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tư nhỏ nhoi này, hắn vẫn có thể đoán được. Vì thế, không chút khách khí đánh trả, hiền đệ cũng không thua kém nha, một cái đỉnh lưỡng. Sau một trận trầm mặc, Trương Đại Công Tử rốt cục nhịn không được nổi điên. Vương Truyền Quân, ngươi tin vào một ngày nào đó ta sẽ phá trụi vườn hoa của ngươi không? Khách Trương,